Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, hảo một cái âm độc nữ tử. Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mạt không cam lòng. Khóe miệng nàng vết máu chưa khô, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực đau đớn làm nàng trong cơn giận dữ, biểu ca xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Nàng lạnh lùng nói, Hàn tỷ tỷ, ngươi hôm nay cũng nhìn đến các nàng đối Thư Nhi thái độ. Thư Nhi có thể nuốt hạ này một hơi sao? Cái kia Nam Cung Vân Tịch, kiệt ngạo khó thuần, tâm cao khí ngạo, càng là nói năng lỗ mãng. Thư Nhi từ nhỏ bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Khi nào chịu quá bực này ủy khuất, nàng ánh mắt tràn đầy căm hận, không giết Nam Cung Vân Tịch, thề không làm người. Hàn Ngọc Yên đáy lòng thở dài, muốn nói tâm cao khí ngạo, nàng mới là, Nhan Mộng Thư luôn luôn ngạo thị nhẹ vật, tâm cao ngất, hôm nay ăn một ít mệt, đi không tư quá, giọng nói của nàng hơi trầm xuống mà nói, Thư Nhi, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ, giống quân thượng như vậy nam nhân, chỉ biết chuyên tình một nữ nhân, ngươi cũng nhìn đến hắn sủng ái Nam Cung Vân Tịch bộ dáng. Như vậy nam nhân, trong mắt cả đời chỉ bao dung một nữ nhân, ngươi nếu khăng khăng cưỡng cầu, chỉ sợ sẽ thương thương tích đầy mình. Nhan Mộng Thư nhanh chóng mà nhìn Hàn Ngọc Yên liếc mắt một cái, nàng làm nàng cùng nhau ngày qua hải cung, chính là vì làm nàng trợ giúp nàng, nàng hiện tại là ở vì Nam Cung Vân Tịch nói chuyện sao? Còn cố ý nói như vậy tới khí nàng, Long Diệp Thiên càng là sủng ái Nam Cung Vân Tịch. Nàng liền càng phải giết người Nam Cung Vân Tịch, Hàn tỷ tỷ, chính là bởi vì biểu ca là một cái như thế chuyên tình nam tử. Thư Nhi mới không nghĩ từ bỏ, Nam Cung Vân Tịch đã chết, Thư Nhi không phải có cơ hội sao? Thư Nhi nhớ rõ, Nam Loan Đảo có một loại độc, kêu kết tâm thảo, nếu Nam Cung Vân Tịch đã chết, Hàn tỷ tỷ có nguyện ý hay không đem kết tâm thảo cấp Thư Nhi đâu? Đối phó nam nhân, nàng Nhan Mộng Thư có rất nhiều thủ đoạn, nàng sẽ làm biểu ca ngoan ngoãn cưới nàng, Hàn Ngọc yên tâm. Nháy mắt trầm trầm, không nói gì, loại này độc, nàng không thể cho nàng. Đây là cấm dược, nếu bị sử dụng, Nam Loan Đảo người là sẽ không bỏ qua nàng, Hàn tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Vẫn là Hàn tỷ tỷ không muốn trợ giúp Thư Nhi. Nhan Mộng Thư hùng hổ dọa người. Hàn Ngọc Yên ghé mắt nhìn nàng phẫn nộ dung nhan, mím môi, qua nửa ngày, mới mở miệng nói, Thư Nhi, kết tâm thảo là cấm dược, không phải ta không muốn trợ giúp ngươi, mà là ta không có cách nào bắt được kết tâm thảo. Nhan Mộng Thư vừa nghe, ánh mắt chi gian giãn ra rất nhiều, nàng cười nói, Hàn tỷ tỷ, kia lần này, Thư Nhi cùng các ngươi cùng nhau hồi Nam Loan Đảo, Thư Nhi chính mình đi lấy. Hàn tỷ tỷ chỉ cần nói cho Thư Nhi kết tâm thảo ở đâu thì tốt rồi, vậy được rồi. Hàn Ngọc Yên khẽ gật đầu, rốt cuộc Nhan Mộng Thư đã cứu nàng một mạng, đây là nàng cuối cùng một lần trợ giúp nàng, cũng còn nàng này phân tình, Nhan Mộng Thư vui vẻ cười. Có chấm dứt tâm thảo, biểu ca liền sẽ không như vậy đối nàng, tới rồi Nam Cung Vương Phủ Đại Môn. Hai người liền tách ra đi, Nhan Mộng Thư vui vui vẻ vẻ trở về Nam Cung Vương Phủ, mà Hàn Ngọc Yên chờ. Về kia tòa trong viện, Hàn Ngọc Yên vừa mới tiến vào đại sảnh. Liền nhìn đến Vân Đằng Phong đã trở về, ngồi ở trên đệm mềm ưu nhã uống nước trà. Hàn Ngọc Yên khăn che mặt hạ, chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Đáy lòng như xuân phong phất quá, từng đợt nhộn nhạo, nàng cười hỏi. Vân đại ca, ngươi đã trở lại. Vân Đằng Phong chậm rãi ngước mắt. Ánh mắt mỉm cười nhìn nàng. Hỏi, Yên Nhi, nghe nói ngươi cùng Nhan tiểu thư đi ra ngoài. Đi đâu? Vân Đằng Phong vẫn như cũ mang theo mặt nạ. Hắn thanh âm ôn nhuận như ngọc châu lăn xuống bình tĩnh trong hồ nước. Thanh nhuận dễ nghe, Hàn Ngọc Yên tim đập nhanh hơn. Hô hấp cũng hơi hơi cứng lại. Sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Thanh âm uyển chuyển êm tai, mị hoặc nhân tâm, Vân đại ca, Thư Nhi mang Yên Nhi đi Thiên Hải Cung. Thiên Hải Cung quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, đẹp như tiên cảnh. Vân Đằng Phong vừa nghe, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cười chỉ hắn đối diện, làm Hàn Ngọc Yên ngồi xuống, làm như không chút để ý nói. Yên Nhi, ngồi đi, ngươi nói với ta vừa nói. Nhan tiểu thư mang ngươi đi Thiên Hải Cung, đều nói chút cái gì? Ta cảm giác nàng gần nhất rất là kỳ quái. Như thế nào lão hướng ngươi vậy, ngươi lấy độc dược đâu? Hắn vẫn là phải đối phó Nam Cung Vân Tịch sao? Nói xong, còn giúp Hàn Ngọc Yên đổ một ly trà thủy, Hàn Ngọc Yên ôn nhu như nước cười cười. Đêm hôm nay ở Thiên Hải Cung phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Vân Đằng Phong, Vân Đằng Phong nghe xong lúc sau. Sắc mặt bỗng nhiên âm trầm đến dọa người, một cổ nồng đậm tức giận làm hắn quanh thân tràn ngập một. Cổ cuồng phong, huyền y cổ động, 3000 tóc đen bay múa, phiêu giật tựa lưu vân, quang hoa liễm diễm, cử thế vô song, lại mang theo một cổ cuồng nộ hơi thở cuốn tịch chung quanh dòng khí, sát tịch nhi. Lấy kết tâm thảo, hảo một cái âm độc nữ nhân, Hàn Ngọc Yên kinh ngạc nhìn hắn. Hắn vì sao vô cớ sinh giận? Này lửa giận, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, ngay cả trên mặt nàng khăn che mặt, cũng bị thổi lạc, lộ ra một trương tinh tế nhỏ xinh dung nhan, khăn che mặt hạ Hàn Ngọc Yên. Quả nhiên là một cái mỹ nhân nhi. Hàn Ngọc Yên khó hiểu hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, vài sợi tóc đen ở nàng trước mắt bay múa, nàng cười nhạt ngâm ngâm nhìn Vân Đằng Phong, hỏi, Vân đại ca, vì sao như thế sinh khí? Vân Đằng Phong sắc mặt nhu hòa vài phần, đáy mắt tức giận vẫn như cũ chưa giảm phân nửa phân. Hắn lạnh lùng nói, Yên Nhi, ta biết Nhan Mộng Thư đã cứu ngươi mệnh, chính là ngươi cho nàng rất nhiều linh đan rượu dược, còn có hại người rất nặng độc dược. Mấy năm gần đây, ngươi giúp nàng đã đủ nhiều, nếu là ngươi tự cấp nàng độc dược đối phó Nam Cung Vân Tịch. Về sau ngươi cũng đừng đi theo ta, Vân Đằng Phong nói xong. Cao dài dáng người đột nhiên đứng dậy, dáng người khí vũ hiên ngang, u ám thâm thúy con ngươi, có vẻ phẫn nộ mà cuồng dã không câu nệ, Hàn Ngọc Yên khó hiểu nhìn hắn. Ngưng mi hỏi, Vân đại ca, vì cái gì, Nam Cung Vân Tịch tuy rằng không có Thư Nhi nói như vậy bất kham, nhưng Thư Nhi mới là chúng ta muốn băng người. Hàn Ngọc Yên nói xong, đột nhiên nhớ tới hắn là bởi vì Nam Cung ra sự tình mới đến. Vân đại ca đi ra ngoài một chuyến lúc sau, trở về tựa như thay đổi một người dường như, Vân Đằng Phong biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn lạnh lùng cười, nhìn chăm chú vào Hàn Ngọc Yên, vô tình nói, Nam Cung Vân Tịch là Thiên Hải Đại Lục quân thượng quân sau. Nếu là nàng xảy ra sự tình, như vậy toàn bộ Nam Loan đảo cũng liền xong rồi. Không tin, các ngươi có thể thử một lần. Vân Đằng Phong nói xong liền đi ra ngoài. Hắn vênh váo, một cổ vô hình áp lực nháy mắt thổi quét Hàn Ngọc Yên. Nàng tưởng mở miệng, lại bị này cổ vô hình áp lực ép tới phát không ra một tia thanh âm. Hàn Ngọc Yên có chút thất hồn. Lạc Phách nằm liệt ngồi ở trên đệm mềm, đáy mắt quanh quẩn mông lung lạnh lẽo. Phấn nộn cánh môi gắt gao nhấp ở bên nhau, xem Long Diệp Thiên sủng ái Nam Cung Vân Tịch bộ dáng. Chỉ sợ thật sự sẽ vì Nam Cung Vân Tịch diệt Nam Loan Đảo. Kia nàng nhưng chính là Nam Loan Đảo tội nhân, nhưng nàng đã đáp ứng rồi Nhan Mộng Thư yêu cầu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Hàn Ngọc Yên đáy mắt xẹt qua một mạt lo âu, nếu là làm không tốt, chính mình liền mệnh đều phải ném, Lâm Vân Tịch một giấc này. Một ngủ chính là một canh giờ, ở tỉnh lại khi, phát hiện chính mình còn gối lên Diệp trên đùi ngủ, hắn bàn tay to, còn nhẹ nhàng ở mái tóc của nàng xuyên qua, làm nàng cả người lười biếng, thoải mái híp mắt. Hết chương.